Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, chúng ta thành công. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm nay mùng 3 tụ họp, là tiết sau lần đầu tiên, trừ Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị sớm một chút chạy tới chuẩn bị dạ tiệc. Đỗ Phỉ Tuyết và Trần Thu Hoa vậy so thường ngày tới hơi sớm. Lộ Khai Thành, đây là hai con dã gà rừng. Học sinh đưa cho ra ra ta. Ta lấy tới, ngươi giúp làm một chút đi. Được rồi, Lộ Khai Thành từ Đỗ Phỉ Tuyết trong tay nhận lấy hai con xử lý xong. So nhà nuôi gà rõ ràng nhỏ số một gà rừng. Tiếc nuối nói. Thấy các ngươi ở sơ một người bạn vòng lên chiếu các loại thịt rừng bữa tiệc lớn. Ta cũng hối hận mùa xuân về nhà. Sớm biết cái gì? Một bên Trần Lị Lị, hung hăng cắt đứt hắn. Lộ Khai Thành rụt đầu một cái, ngoan ngoãn nói, không việc gì, không việc gì, ta vậy thì đi xử lý gà rừng. Nhìn hắn xoay người chui vào phòng bếp. Lâm Kiệt cười hỏi, Lị Lị. Mùa xuân này, đối với các ngươi có đặc thù hàm nghĩa. Trần Lị Lị sắc mặt hơi đỏ lên, có chút nhăn nhó nói. Vậy không việc gì, chính là hai bên phụ mẫu hòa thân bằng, ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm, cầm chúng ta quan hệ xác định được mà thôi. Nguyên lai là đính hôn. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Đỗ Phỉ Tuyết, Trần Thu Hoa, Vu Mạt Mạt, Quan Mộc Hoa các người rối rít dâng lên chân thành chúc phúc. Đỗ Phỉ Tuyết nói xong lời chúc phúc, ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, cười nói, còn có một chuyện vui không có chúc mừng đâu. Lâm Kiệt, chúc mừng ngươi trở thành Tân Hải trên lịch sử trẻ tuổi nhất 10 tốt thanh niên. Bây giờ còn chỉ là người được đề cử. Lâm Kiệt khiêm tốn bổ sung nói, ngày hôm nay, ở Tân Hải Chánh Phủ, Cộng Thanh Đoàn cùng trên trang mạng thả ra hàng năm 10 tốt thanh niên người được đề cử tư liệu. Tổng cộng 30 người, cung cấp dân thành phố bỏ phiếu lựa chọn. Cái này 30 tên người được đề cử, lấy học giả và xí nghiệp ra chiếm đa số, xen lẫn đến từ tất cả nghề nghiệp tinh anh, một ít thường xuyên làm từ thiện và người tình nguyện xã hội hoạt động người. Còn có mấy vị cơ tầng người làm việc. Người được đề cử tuổi tác, chỉ có 3 người ở 30 tuổi trở xuống, đa số tập trung ở 35 tuổi đến 40 tuổi bây giờ. Lâm Kiệt lấy 22 tuổi không tới tuổi tác, trở thành đang tiến hành trẻ tuổi nhất người được đề cử. Nếu như đánh giá chọn, cũng coi là phá một cái ghi chép, hắn đem trở thành Tân Hải trẻ tuổi nhất 10 tốt thanh niên. Trần Thu Hoa cười nói, Lâm Kiệt, bằng nghề nghiệp của ngươi, còn có cái này một lượng tích lũy mỗi năm danh vọng. Cái này dân thành phố phiếu chọn nhất định là không có vấn đề. Ta trước khi tới nhìn một cái bỏ phiếu, những thứ khác 29 người cộng lại số phiếu. Còn không có ngươi một người hơn đây. Đã từ Trình Tinh Quang nơi đó lấy được một ít tin tức nội. Tình, trong lòng hiểu rõ Lâm Kiệt, cười ha hả nói. Quy tắc lên, cái này dân thành phố phiếu chọn chỉ là tham khảo. Trọng yếu nhất hẳn vẫn là chính phủ bên kia giám khảo đoàn đánh giá chọn đi. Đỗ Phỉ Tuyết cắt một tiếng, nói, người lấy vượt xa người ngoài số phiếu, lấy được hạng nhất. Bọn họ là không dám trắng trợn cầm người quét xuống. Cái này một hàng năm chính là 10 tốt thanh. Niên, ngươi là quyết định. Lâm Kiệt đúng lúc đổi một đề tài, hỏi, Đỗ Phỉ Tuyết, người điện ảnh hạng mục đều phải tiến hành thử sức, hẳn rất bận rộn mới là, làm sao ngày hôm nay phản mà đến càng hơi sớm. Đỗ Phỉ Tuyết diễn cảm ung dung nói, kịch bản đổi tốt lắm, nhà sản xuất phim và đạo diễn vậy chọn, thử sức diễn viên cũng đều thông báo cho, ta bận rộn nhất thời khác, coi như là đi qua. Nhưng mà thích hợp buông lỏng một chút. Đạo diễn là ai? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Một bên Vu Mạt Mạt. Vậy cây lăng nổi lên lỗ tai. Nghiêm túc nghe. Đỗ Phỉ Tuyết quét Vu Mạt Mạt một mắt, thần bí hề hề nói, là các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới một cái đạo diễn. Không phải quốc nội, Hollywood, Lâm Kiệt truy vấn một câu, lại nghi ngờ nói, những cái kia đạo diễn lớn, trước không nói các ngươi mời không mời được, coi như là các ngươi nguyện ý cho tiền, người ta vậy không nhất định nguyện ý tới à, không biết tên đạo diễn. Các ngươi tin được sao? Đỗ Phỉ Tuyết hừ một tiếng, nói, tên này đạo diễn là một người gốc châu Á, hắn năng lực, chúng ta dĩ nhiên là khảo sát qua. Hắn ở nước Mỹ làm qua mấy bộ chế tác lớn phim nhựa phó đạo diễn, còn đơn độc đạo diễn qua hơn 10 tập phim truyền hình. Hắn cần đơn độc hướng dẫn một bộ phim kinh, nghiệm và lý lịch, chúng ta bộ này buôn bán tai nạn điện ảnh, cũng cần Hollywood vậy một bộ thành thục chế tạo hệ thống. Chúng ta hai bên coi như là ăn nhịp với nhau. Nàng nghiêm túc lại tự tin nói, Lâm Kiệt, cái này một bộ phim, đầu tư qua 150 triệu, nếu như làm hỏng, ta cái này mới thành lập ảnh nghiệp công ty cũng có thể đóng cửa. Cái này đạo diễn thực lực, chúng ta là nhiều mặt thi sát xác nhận, là tin được, nghĩ đến Đỗ Phỉ Tuyết 30 Tết trễ lên hơn nửa đêm đi xếp hàng đốt đầu thơm. Làm cho này cái điện ảnh hạng mục cầu phúc, Lâm Kiệt biết, nàng đối với bộ phim này coi trọng. Ta chúc người cái này điện ảnh hạng mục lấy được mở miệng đỏ. Cảm ơn rồi, Đỗ Phỉ Tuyết cười híp mắt nói. Thật ra thì, ta đối với bộ phim này yêu cầu, cũng không phải đặc biệt cao. Phòng bán vé số liệu qua được liền có thể đi, thậm chí không cần lời. Ít đua thiệt một ít cũng có thể, nhưng là tiếng đồn nhất định phải khá hơn một chút. Ít nhất là đạt tới cách, dĩ nhiên. Tiếng đồn tốt, phòng bán vé lại lớn bạo, dĩ nhiên là cực kỳ tốt nhất. Nàng lại chớp mắt một cái, tiếng tinh tế nói, Lâm Kiệt à, ta nhưng mà biết, cái đó ngôi sao lớn The Rock Johnson đang tiếp thụ ngươi chữa trị. Có thể hay không mời hắn đóng vai mấy cái cảnh phim à? Chúng ta có thể bây giờ liền cho hắn quay phim, chỉ cần ở phông xanh trước quay phim mấy cái cảnh phim liền có thể rồi. Lâm Kiệt trực tiếp từ chối, không tiếp nói, ngươi muốn chụp chung ký tên cái gì, chuyện nhỏ như vậy tình, ta tự nhiên có thể làm được, nhưng là đóng vai như vậy sự việc, ta là không làm được, nhưng là ta có thể cho hắn nói một chút, làm một tiến cử cái gì, cụ thể, các ngươi muốn cùng hắn người môi giới và tự mình thương lượng. Đỗ Phỉ Tuyết thở dài một cái, nói, ta cũng biết, đây là một cái hy vọng xa vời. Lâm Kiệt, mời ngươi nói một chút đi. Coi như là ngựa chết thành ngựa sống. Ai, có một việc, Lâm Kiệt, ngươi là nghĩa bất dung từ. Chuyện gì, yêu cầu của ngươi đưa ra, có thể chớ quá mức à? Lâm Kiệt cẩn thận hỏi, e sợ cho nàng nề ra xảy ra cái gì khó làm yêu cầu. Đỗ Phỉ Tuyết hừ nói. Cái gì gọi là quá đáng à, điện ảnh nhân vật chính nhưng mà một người bác sĩ ngoại khoa. Ở tai nạn trong, sẽ có một ít khai đao khâu lại vết thương ống kính. Cần ngươi cái này đại danh y làm thế thân, biểu diễn một chút tinh xảo giải phẫu kỹ năng. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, đây cũng là không có vấn đề. Ta còn có thể diễn người đi đường giáp, thậm chí là có lời kịch diễn vai quần chúng. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn Lâm Kiệt một mắt, ghét bỏ nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Theo thời gian rời đổi, Tần Cương, Dương Nhạc Di, An Khả Mộng, An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, Châu Mạn Thanh các người lần lượt đi tới. Bất ngờ là, Phó Tu Viễn cũng tới. Hắn còn mang theo một chai rượu chát thượng hạng, còn có một dương 20 năm Mao Đài. Ngay tại thức ăn chuẩn bị đầy đủ hết, mọi người chuẩn bị ngồi xuống đang lúc, Diêu Tư Viễn mới lững thững tới chậm. Hắn liên tục không ngừng nói xin lỗi, có lỗi với, ta tới trễ, bệnh viện tạm thời khai trừ một cái phá sẽ, trì hoãn một ít thời gian. Ngồi xuống sau đó, mỗi người rót rượu bồi trống. Diêu Tư Viễn lại mở miệng nói, bệnh viện lãnh đạo ở lần hội nghị này lên phất cờ giống trống tuyên bố muốn tiến hành tiền lương phúc lợi cải cách, chuẩn bị biên độ lớn tăng lên chúng ta đãi ngộ. An Khả Hinh ân cần hỏi, bệnh viện Đông Hoa lãnh đạo đây là bỗng nhiên thông suốt, phương án cụ thể đi ra không? Phương án cụ thể còn chưa ra, lãnh đạo chỉ là nói, thành viên ban giám đốc sẽ chỉ là thông qua quyết nghị, muốn tiến hành tiền lương phúc lợi cải cách. Cái này thật ra thì chính là một cái thông gió sẽ không có gì thực tế nội dung. Diêu Tư Viễn giọng mang diễu cợt nói, đến khi tiền lương phúc lợi thảo án đi ra, thảo luận một chút, thảo luận lại thẩm nghị, sửa đổi nữa, cuối cùng xác định thông qua. Phỏng đoán dưa leo thức ăn đều nguội. Hắn vừa cười nói, bệnh viện lãnh đạo bỗng nhiên quyết định tiến hành tiền lương phúc lợi cải cách. Các ngươi khẳng định không nghĩ tới, kết quả là nguyên nhân gì thúc đẩy? Lâm Kiệt phụ họa hỏi một câu, đó là cái gì nguyên nhân? Là tặng quà ít người. Diêu Tư Viễn châm chọc nói, nghe nói là mấy cái lãnh đạo vừa đụng đầu, giao một cái lưu, mới phát hiện mùa xuân này, bệnh viện bác sĩ, y kỹ và y tá cùng các loại hạ nhân viên phụ thuộc tới chúc Tết tặng quà số người thiếu, vẫn là phạm vi lớn giảm thiếu. Lần này, bọn họ liền luống cuống, bọn họ biết cái này ý vị như thế nào. Những người này đã tìm được nhà dưới, mưu tốt lắm đường ra, tự nhiên không cần lại đi liếm bọn họ ra mặt. Hắn nhìn về phía An Khả Hinh, cười hỏi, An Tổng, hẳn có không ít người nhờ cậy đến chúng ta bệnh viện An Lâm chứ? An Khả Hinh gật đầu nói, chúng ta chiêu mộ chủ yếu là một ít có kinh nghiệm có kỹ thuật y tá và hộ công. Đã ký xuống một số người, mấy ngày nay, chúng ta sẽ xác nhận thêm chút nữa. Phòng ngừa trong đó có bởi vì chuyện này, thay đổi chủ ý. Diêu Tư Viễn thở dài nói, An Tổng, người cứ yên tâm, bệnh viện Đông Hoa đã nát vụn đến xương, không hoàn toàn tiến hành cải cách, là khoác không trở về lòng người. Đây là, Lâm Kiệt gõ một cái trong tay ly rượu chát tử, cầm mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đây, nói, hôm nay là tiết sau lần đầu tiên tụ họp, mới một năm, chúc mọi người đều có mới trưởng thành và thu hoạch. Ly rượu thứ nhất này, chúng ta cùng nhau chúc mừng Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị đính hôn niềm vui. Lần này liên hoan, ở vui sướng trong bầu không khí ở gần 8 giờ kết thúc. Sau đó, mọi người chia làm hai cái đoàn thể, Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn và Phó Tu Viễn mấy người tụ ở Lâm Kiệt bên người. Đàm luận một ít phương diện y học vấn đề. Lâm Kiệt, ngươi có thể là ta làm một chút giải phẫu thẩm mỹ sao? Diêu Tư Viễn thình lình một câu nói, chọc được mấy người kinh ngạc. Lộ Khai Thành cười hỏi, mặt trời hôm nay, chẳng lẽ là từ phía tây thăng lên? Diêu Tư Viễn, ngươi không phải một mực tiêu bảng trước, thân thể phát ra bị chi phụ mẫu, không dám hủy tổn thương, sao? Diêu Tư Viễn cười hắc hắc, nói, không phải còn có lệnh cha mẹ, không thể trái à, mùa xuân này, phụ mẫu rất là quan tâm ta chung thân đại sự vấn đề. Ta liền nói cho bọn họ, cô gái cũng chê ta dáng dấp xấu xí, coi thường ta, phụ mẫu liền gấp gáp, cuối cùng đồng ý để cho ta giải phẫu thẩm mỹ. Hắn chỉ trên mặt mình vết sẹo và lỗ mũi, nói, Lâm Kiệt, ta chỉ cần đúng một chút vết sẹo này và lỗ mũi là được rồi. Nếu như chỉnh quá mức, phụ mẫu khẳng định tức giận cầm chân ta cho gõ phán đoán. Lâm Kiệt vui vẻ cười nói, sớm nên như vậy, bản thân là một tên giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Ngươi gương mặt này, quả thực đập bảng à. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cuối tuần này, hẳn là có thời gian. Sau đó, mấy người nói tới Lâm Kiệt trên tay liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Ở thời điểm 9 giờ, Lâm Kiệt thấy được Phó Tu Viễn ám chỉ, mang hắn đi tới thư phòng. Chúng ta làm được. Phó Tu Viễn khó nén hưng phấn nói. Sản xuất tuyến lên nhóm tính chế da đẹp La Hoa bắt trước thuốc. Dược liệu nhất trí tính. Kinh chúng ta nghiêm ngặt kiểm tra. Đã đạt đến 90% 7 giờ 6. Đến khi ngày 16 tháng 3. Đẹp La Hoa độc quyền bảo vệ kỳ vừa qua. Chúng ta liền lập tức đưa ra thỉnh cầu. Dự trù tháng 4 trên trung bình tuần là có thể lấy được phê văn. Đưa vào thị trường, Lâm Kiệt, chúng ta thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-tins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.